bỗng hiện ra. Trong lòng hắn chợt thấy hơi lo lắng mông lung. Bốn người bọn họ ra khỏi khu vườn, đi tới khoảng rộng, thoạt giống như một cái quảng trường nhỏ. Phía đối diện quảng trường là một cung điện sừng sững, thoạt nhìn nó hơi vắng vẻ, đến cả một tiếng động cũng không có. Lạ thật, thần niệm ta không thể nào xâm nhập vào sâu. Chẳng nhẽ đến nơi này rồi mà vẫn còn chịu ảnh hưởng của cấm chế sao? Lục Thạch tỏ vẻ lo lắng. Không phải tác dụng của cấm chế, mà cung điện này được xây dựng thành từ một loại tài liệu đặc biệt ở thanh giới. Nó có tên là Minh Hà Sa. Nó vốn dùng để ngăn cách thần niệm cực kỳ hữu hiệu. Lục đạo hữu cố gắng hết sức, nhưng không thể nào dò xét bên trong cũng là điều dễ hiểu thôi. Hai mắt của Tà Liên quan sát cung điện thật kỹ, rồi cười khẽ đáp lời. Nhưng mà hình như ở nơi này còn có khí tức của Minh Trùng. Lão tổ Lục Thạch không cảm thấy an tâm hơn khi nghe câu trả lời từ phía Tà Liên. Mà ngược lại, mũi của hắn hơi nhăn, sắc mặt chợt đổi, rồi thốt lên. Cùng lúc đó, cánh tay hắn đã chụp đến. Một lưỡi đao ngắn được khí xanh bao phủ, lượn lờ xung quanh, bất ngờ hiện ra một tiếng động. Khí tức của Minh Trùng. Lục Thạch đạo hữu, nói không sai chứ. Tà Liên nghe vậy, liền kinh ngạc. Nàng nói vậy nhưng vẫn múa bàn tay ra khoảng không trước mặt, lập tức ba cái vòng chợt lóe ra. Lão phu tu luyện bách sinh vô vọng đại pháp, chỉ cần cảnh giác thì cho dù có người ẩn nấp ở ngoài 10 dặm, ta vẫn có thể phát hiện ra rõ một một. Chuyện còn con trước mặt này thì có đáng gì? Lão tổ Lục Thạch hừ nhẹ, nói với vẻ quả quyết. Hạng Lập nghe vậy liền nhíu mày, hắn nhìn cung điện phía trước, sau đó lòng bàn tay chà mạnh với nhau. Hai tiếng sét đình tai vang lên, một đôi vệt chớp màu vàng bắn ra, sau khi nhoáng lên, liền biến thành cặp rắn vàng, mỗi con dài hơn 10 trượng, lao thẳng đến chiếc cổng lớn ở cung điện. Âm thanh sấm giật đầy đùng liền miên bên trong, đứng ngoài có thể thấy lờ mờ vô số tia chớp đang oanh tạc trong đó. Ít tà thần lôi! Tà liền vừa thấy hình dạng của tia chớp kinh người, sắc mặt liền tái đi. Tuy ít tà thần lôi không có tác dụng khắc chế bao nhiêu, đối với tu sĩ cấp bậc thánh tổ như nàng, nhưng nếu do tu sĩ có cảnh giới cao như Hạng Lập thi triển thì tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Mà đúng lúc này, trong điện phủ bỗng vang ra tiếng vèo vèo xen vào những tràng tiếng sấm nổ liên miên, tiếp đó là vài tiếng phốc phốc. Năm cái bóng đèn chợt bắn ra nhanh như điện xẹt, chớp động mấy lần rồi xếp thành một hàng ngay trên quảng trường, vừa vặn đối diện với Hạng Lập và những người bên cạnh. Đúng thật là những con hung trùng. Lục Thạch đợi đến khi nhìn thấy thật rõ ràng những bóng đèn mới xuất hiện, sắc mặt trở nên lạnh như băng nói. Thì ra năm cái bóng đèn chính là năm con trùng đầu đàn rất to, mỗi con đều lớn gần tới 3-4 trượng. Trên cổ nhỏ dài của chúng còn có thêm khuôn mặt giống như một người đàn ông xấu xí. Đặc biệt là mỗi chân trước của chúng đều cầm thêm một món vũ khí thô kệch giống như một cây côn. Càng đáng chú ý hơn là con trùng mặt người to lớn nhất đứng ở trung tâm. Quanh thân nó là một lớp giáp xác màu lam nhạt, bốn chân có màu ngăm đen, so với những xác côn trùng mà nhóm Hạng Lập đã gặp rất giống nhau. Con trùng đầu đàn màu lam vừa nhìn thấy bốn người Hạng Lập đã tỏ vẻ dữ tợn, miệng phát ra âm thanh của con người khá khó nghe. Tốt quá, đúng là loài khác rồi, lại sắp được ăn máu thịt của loài khác. Đúng vậy, mùi vị thơm ngon béo ngậy của máu thịt, ta đã nếm qua, nhưng đã là không biết bao nhiêu lâu. Những con trùng có bộ mặt giống như người tỏ vẻ tham lam. Tất nhiên là Hạng Lập và những người khác đã trông thấy rõ ràng khuôn mặt của mấy con trùng này. Ta liền nghe được thì sắc mặt liền âm trầm, một tay nàng điểm về phía khoảng không phía trước. Ba cái vòng tay màu bạc liền tỏa sang cho mắt, phát ra những tiếng kêu ông ông. Hạng Lập nhìn năm con trùng, rồi mỉm cười nói với Lục Thạch và Tà Liên. Sớm vậy mà đã gặp phải năm con cùng một lúc. Điều nói tốt cũng chẳng tốt đẹp gì, mà bảo là xấu thì cũng không qua xấu. Ta với Giải Huynh sẽ đối phó với ba con, số còn lại giao cho hai đạo hữu, chắc là không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên là không thành vấn đề. Giải Huynh cùng hàng đạo hữu đều không phải là dạng tu sĩ đại thừa tầm thường, như vậy coi như đây là làm phiền hai huynh đi. Tà Liên cười khanh khách đồng ý. Lục Thạch lại càng không có ý kiến phản đối.